Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, hỗn độn chi lực. Sáng tạo Digimon thế giới. 4. Càng, trí cao lực lượng cùng thể nội thế giới dung hợp, khiến cho thể nội thế giới có nhân quả, vận mệnh, luân hồi. Các loại, chờ, một loại thuộc tính, hoặc là nhiều loại thuộc tính, coi như tấn cấp thần cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Tô Ly sinh mệnh gen tuy là đã siêu thoát phàm tục, xem như là trở thành thần linh, nhưng trong cơ thể hắn, nhưng không có chân chính thần lực. Cái gọi là thần lực, chính là một cái thế giới lực lượng, một đấm xuất ra, một thế giới trấn áp xuống. Đây chính là thần lực. Cho nên kế tiếp, Tô Ly cần đem thể nội thế giới hút ra đi ra, khiến nó lấy một cái chân thật trạng thái, phơi bày chư thiên vạn giới bên trong. Sau đó, đem thể nội thế giới vận chuyển đến hỗn độn hư không, biến thành một cái thế giới chân chính. Bước này, gian nan nhất cũng đơn giản nhất. Gian nan là bởi vì bước này nếu như thất bại, liền vĩnh viễn cũng vô pháp tấn cấp chân chính thần cảnh. Mà trong quá trình này, Tô Ly muốn vẫn hoàn thiện, vững chắc, cường hóa, mở rộng, chính mình sáng tạo tiểu thế giới mới được. Cho nên, hầu như không có thủ đoạn gì có thể đi đối phó địch nhân đánh lén. Vì vậy, dưới bình thường tình huống, tấn cấp thần cảnh đều sẽ mời đồng tộc cường giả hỗ trợ hộ đạo. Đơn giản thì là bởi vì chỉ cần không có người quấy rối, như vậy bước này ai cũng có thể hoàn thành. Tô Ly cũng không lo lắng sẽ có người tới quấy rối, bởi vì tới bao nhiêu người đều sẽ bị lão giả thần bí ma không ma tâm Bắc Thiên Thần ngăn trở. Tô Ly tấn cấp thần cảnh trong nháy mắt liền chú ý tới có từng đạo chí cao vô thượng ánh mắt rơi vào trên người mình. Những ánh mắt này cũng không có chứa địch ý, thậm chí trong lúc mơ hồ còn tạo thành một cái vòng vây, thoạt nhìn càng giống như là ở bảo hộ an toàn của hắn. Điều này làm cho Tô Ly âm thầm cười, hắn làm sao đều không nghĩ đến chính mình lại có trở thành hương bột bột một ngày. Những người khác so với hắn lo lắng hơn an toàn của hắn. Lúc này, Tô Ly thể nội thế giới đang nhanh chóng mở rộng phạm vi. Đồng thời, mỗi loại thể nội thế giới đản sanh sinh mệnh chủng tộc đang lặng yên không tiếng động sản sinh thế giới chi lực, vững chắc mở rộng thế giới phạm vi. Mà ở một mặt khác, những cái này vẫn tồn tại như cũ vong hồn thì là lấy một cái càng chiều rộng tốc độ đi vững chắc Tô Ly trong cơ thể thế giới. Đồng thời, so sánh phía trước mà nói, có 7 vị ma thần oán niệm, Tô Ly thể nội thế giới sinh ra thế giới chi lực tốc độ quả thực đạt được một cái cực điểm. Đương nhiên, những thứ này cũng không là trọng yếu nhất, quan trọng là Tô Ly thiết tưởng trong chính diện thế giới đã có chân chính trí tuệ sinh mệnh. Đồng thời, bởi vì Tô Ly nhân vì can thiệp vẫn là nhân loại cái chủng tộc này, nhưng phát triển thành huyền huyễn thế giới chủng tộc loài người, mà không phải Tô Ly kiếp trước trái đất nhân loại như vậy chủng tộc. Thậm chí trong khoảng thời gian này, bởi vì vạn lần thời gian tốc độ chảy, Tô Ly lại đang không ngừng hấp thu nhân giới, ma giới năng lượng thiên địa. Những thứ này trí tuệ sinh mệnh đều đã nắm giữ đúc luyện thân thể phương pháp. Theo thời gian trôi qua, nếu như Tô Ly không thêm vào dẫn dắt nói, thậm chí có khả năng ở nghìn năm, vạn năm sau đó chậm rãi diễn sinh ra mỗi loại tiền kỳ phương pháp tu luyện. Đương nhiên, cái khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm ước chừng sau nửa giờ, Tô Ly thể nội thế giới mở rộng đến 100 năm ánh sáng khổng lồ như vậy. Trong nháy mắt đó, Tô Ly đột nhiên cảm giác được nhân giới thiên địa ý thức hàng lâm ở tại trên người mình. Cái kia một tia thiên địa ý thức đối với hắn thể nội thế giới sinh ra cực kỳ nghiêm trọng bài xích tính, thì dường như Tô Ly thể nội thế giới là nhân giới trong cơ thể một cái u ác tính giống nhau. Càng nhanh tiêu thất càng tốt, như nhân giới thiên địa ý thức mong muốn, Tô Ly cũng không còn tâm tư ở phương diện này dây dưa thời gian. Làm thể nội thế giới không cách nào tiếp tục mở rộng đi xuống trong nháy mắt đó. Tô Ly ý niệm trong đầu khẽ động, hắn tự tay hướng về phía trước một lần hành động. Nhất thời, hết thảy thủ đoạn bị Tô Ly bộc phát ra. Ầm ầm, một tiếng, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái cự đại vô cùng lỗ thủng. Cái này lỗ thủng vẫn còn ở không ngừng biến lớn. Trong chớp mắt liền lan tràn đến rồi trong tinh không. Sau đó, hướng về càng ngày càng xa bên ngoài lan tràn. Mỗi một khắc, làm Tô Ly thể nội thế giới ở trong tinh không có đầy đủ nhiều dung nạp diện tích lúc. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tô Ly thể nội thế giới bị Tô Ly hút ra đi ra. Tạm thời, nện vào tinh không vết rách bên trong. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, từng cái quan tâm Tô Ly tấn cấp thần cảnh trí cao thần cảnh tất cả đều xem trợn tròn mắt. Cái này đặc mã cũng quá lớn a. Đây thật là tấn cấp thần cảnh, không phải tấn cấp trí cao thần cảnh. T100 năm ánh sáng, người này thể nội thế giới lại có 100 năm ánh sáng khổng lồ như vậy. Điều này sao có thể? Ngoặc kép, phù đế cảnh tấn cấp thần cảnh, thể nội thế giới không phải chỉ có 1 đến 10 năm ánh sáng sao? Tại sao có thể có 100 năm ánh sáng lớn như vậy? Chí cao thần cảnh điểm mấu chốt cũng chỉ có 100 năm ánh sáng a. Tô Ly đây là đang tấn cấp chí cao thần cảnh. Dám tấn cấp chí cao thần cảnh, chỉ là người ta thần cảnh cùng chúng ta thần cảnh chênh lệch quá xa. Bắc Thiên Thần sáng tạo hồn giới có hay không 1000 năm ánh sáng? Dựa theo loại này xu thế xuống phía dưới, Tô Ly nếu như tấn cấp chí cao thần cảnh, hắn sáng tạo đại thế giới ít nhất cũng có 1000 năm ánh sáng ở trên a. Ngoặc kép, 1000 năm ánh sáng, ngươi là có bao nhiêu khinh thường Tô Ly? Ta cảm thấy 2000 năm ánh sáng, 3000 năm ánh sáng đều nói không cho phép. Ngoặc kép, không đúng, hắn thể nội thế giới không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hình như là hai thế giới. Gì, thật đúng là, tê tương đương Tô Ly cái này dã tâm cũng quá lớn a. Hai thế giới cư nhiên đơn độc tồn tại. Hắn cái này là muốn làm gì? Người quản hắn cần gì phải? Tô Ly càng mạnh, không phải đại biểu chúng ta càng có cơ hội. Tiền tốt, sống sót sao? Nói cũng phải, bao quát Bắc Thiên Thần ở bên trong, tuyệt đại đa số trí cao thần cảnh đều bị Tô Ly thể nội thế giới cao thấp cho sợ ngây người. Bất quá Tô Ly lại không có chú ý những thứ này, bởi vì sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở loại thứ 10 trí cao lực lượng phía trên. Hỗn độn chi lực, Tô Ly trong cơ thể sinh ra hỗn độn chi lực, liền như cùng phía trước Bắc Thiên Thần giống nhau. Tấn cấp thần cảnh trong nháy mắt, Tô Ly liền tu luyện ra hỗn độn chi lực, khiến cho đồng thời hỗn độn chi lực nắm giữ độ vẫn còn ở điên cuồng tăng lên. Chiếu loại tốc độ này xuống phía dưới, tại chỗ đạt được 100% cũng không phải là không có khả năng. Đồng thời Tô Ly cũng hiểu rõ hỗn độn chi lực tác dụng là cái gì. Rất đơn giản, hắn nếu là có thể đem hỗn độn chi lực nắm giữ độ đề thăng tới 100%. Như vậy, hắn có thể sáng tạo ra chân chính Digimon thế giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?